Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com, Edit Nhung, làm sao tôi có nhiều tiền như vậy? Vũ Tình lớn tiếng kinh hô, nghe được cách nói của cô, mày Thang Duy Thạc lại nhăn lại. Vậy 100.000 đó cô tiêu hết rồi, người phụ nữ này tiêu tiền thật giỏi, lúc trước cũng là như thế. Hình như là máy móc tiêu tiền, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Đáng chết, chẳng lẽ cô dùng 100.000 kia cho người đàn ông của cô tiêu? Ý thức được điểm này, trong lòng hắn càng thêm không thoải mái. Làm sao anh muốn lấy số tiền đó về? Vẻ mặt cô đề phòng nhìn hắn, nói cho anh biết tiền kia là anh đưa cho tôi, đừng hòng lấy về. Tôi không muốn lấy về, tôi chỉ muốn 100.000 bồi thường. Đáng chết, hắn là người đàn ông keo kiệt như thế sao? Đưa tiền ra còn muốn đòi về, đúng là muốn chọc điên hắn. Tôi không có 100.000, không có. Cô vội vàng lắc đầu, nếu không vậy thì tôi trả tiền lại cho anh theo định kỳ. Tháng này có 28.000 này, về sau hàng tháng tôi trả anh 5.000 cho đến khi còn xong mới thôi. Cô lơ đãng cúi người, trên cổ áo hình thành một khe rãnh thật sâu. Mà hình ảnh này, đương nhiên không khiến hắn rung động. Tiểu thư, tôi cũng không dành quản 5.000 mỗi tháng của cô. Hắn híp mắt nhìn cô càng ngày càng đẹp so với trước kia còn quyến rũ hơn vài phần. Dưới váy ngắn chân dài thẳng tắp dáng người so với lúc trước càng làm người ta mơ màng hơn. Ánh mắt lại bị cô hấp dẫn, hắn miệng khô lưỡi khô nuốt nuốt nước miếng, chỉ thấy yết hầu rung động lên xuống. Đáng chết, hắn muốn cô đến điên cuồng. Hắn bỗng dùng sức kéo Vũ Tình đắm chìm trong thương tâm ngã ngồi lên đùi hắn. Này, anh muốn làm gì? Vũ Tình nóng lòng dãy giụa, dùng sức vặn vẹo thân thể. Mà hắn thì khống chế cô bằng khuỷu tay, lồng ngực dán chặt vào cô. Cô vặn vẹo, khiến hắn càng thêm hưng phấn. Vũ Tình, cùng anh một lần, 100.000 đó anh sẽ không cần nữa. Hắn nhẹ giọng nói ra giao dịch bên tai cô, hắn biết mình sẽ đạt được. Vũ Tình cảm thấy mình chưa từng bị vũ nhục thế này từ trước đến nay, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Thang Duy Thạc, anh buông ta tôi sẽ vay bạn trả tiền lại cho anh. Tôi sẽ không dùng cách đó bồi thường, mau buông ra. Chỉ cần một lần, anh lại cho em 100.000, được không? Lần này hắn hoàn toàn cầu xin, môi mỏng đã đói khát dán lên cổ cô, hôn đói khát. Hạ Vũ Tình cầm lấy túi trên bàn, dùng sức ném vào hắn. Lưu manh, anh buông ra. Cách chương.